Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2184, Khống chế huyết nhục hoang, 1, Góc truyện audio.com, chương 2184, Khống chế huyết nhục hoang, 1, gian phòng này xem như xa hoa, nhưng lại giống như hiệu thuốc của luyện dược sư, bên trong đặt nhiều lò đan và bàn thuốc, trên bàn còn có chai chai lọ lọ, còn có dược liệu đã xử lý tốt. Một nồi thuốc trong phòng còn đang bốc hơi, bọt khí màu xanh lá nổi lên, dường như bị đun nóng quá mà tràn ra ngoài. Đối với chuyện này, lão giả không quan tâm, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào đống huyết nhục trước mặt. Dung mạo của hắn rất già nua, dáng người gầy còm như khỉ, hắn mặc trường bào màu xanh lá cây rộng thùng thình, trường bào bốn phía chạm đất, lưng của hắn còng xuống. Huyết nhục hoang thật thần kỳ, lão giả nói ra, ánh mắt mờ nhạt của hắn nhìn chằm chằm vào huyết nhục, sau đó mở cái hộp ngọc ra, từ trong hộp ngọc lấy ra một cục thịt đỏ như máu chừng nắm tay. Cục thịt này bảo tồn bằng phương pháp đặc thù, bảo trì nó còn mới, thời điểm lấy ra nó vẫn còn đập không ngừng, có máu chảy ran gai. Đây là quả tim người. Lão già tự mình cầm nó trực tiếp bóp nát trái tim nhân tộc giới vương và ném vào trong huyết nhục hoang, chỉ trong nháy mắt huyết nhục hoang nhúc nhích nhanh chóng thôn vệ trái tim này. Loãng tuếch, huyết nhục hoang nhúc nhích một chút, sau đó lại cắn nuốt sạch trái tim này, hóa thành bộ phận của nó. Lão giả gầy còm này tĩnh tâm cảm giác một chút, ánh mắt mờ nhạt xuất hiện một tia thần thái, ánh mắt bắn ra một tia khác thường. Thôn vệ một trái tim nhân tộc giới vương, hoàn toàn chuyển hóa thành chất dinh dưỡng của mình, nếu như ta dung hợp với huyết nhục hoang, trải qua không ngừng thôn vệ ta vốn thọ nguyên không còn nhiều lại sống thêm mấy ngàn vạn năm, thậm chí tương lai có thể đột phá trung vị thiên tôn. Có thể bởi vì MinFHT hôn vệ huyết nhục này mà biến thành quái vật, nhưng mà không sao, mấu chốt là sau khi ta thôn vệ huyết nhục hoang, chỉ sợ sẽ trở thành nô bộc trung thành nhất của tạo hóa thánh hoàng, sẽ bị khống chế hoàn toàn, cái giá lớn như thế quá nặng a. Tạo hóa thánh hoàng cho ta huyết nhục hoang, chắc chắn không phải cho không, bên trong có giấu cái gì đó. Nội tâm lão giả này hiện ra đủ loại ý niệm, nhưng mà sống thêm mấy ngàn vạn năm thật sự quá hấp dẫn, hắn thật sự không cách nào buông được, hắn do dự một chút nhìn ra ngoài hô. Người đâu? Sau một lát cửa bị đẩy ra, một thanh niên vâng lời đi vào mật thất. Đi tới trại tù binh nhân loại chọn ra 6 nam nữ cho ta, phải dưới 18 tuổi, thiên phú tốt. Lão giả gầy còm còn muốn nghiệm chứng một chút, huyết nhục hoang nếu thôn vệ người sống, như vậy sẽ thôn vệ tính mạng tinh hoa cung cấp cho hắn, chỉ hoãn hắn giả yếu. Mà thời điểm này hắn cảm thấy không đúng. Người còn đứng ngây ra đó làm gì, vì sao còn chưa đi? Đột nhiên lão giả ngẩng đầu, sắc mặt sắc bén như chim ưng nhìn qua thanh niên này, ngay vào lúc hắn ngẩng đầu, thanh niên này đã động. Tốc độ của hắn như quỷ mị, trong tay cầm trường thương màu đen, giống như độc xà đâm vào cổ họng lão giả gầy còm này. Thương này quá nhanh, ánh mắt lão giả gầy còm không nhìn thấy kịp. Nhưng mà hắn dù sao cũng là cường giả thiên tôn, trong lúc sống chế trước mắt mật thất bị trận pháp gia trì hóa thành nước thép, đồ vật trong phòng trừ lò đan và huyết nhục hoang ra toàn bộ hóa thành cho bụi. Đây là bởi vì hỏa diễm ngưng tụ rất cao, nếu không linh hạm này sẽ nổ tung. Nhưng mà hỏa diễm này ngưng tụ thành đầu hỏa long, đang muốn vươn nanh múa vuốt bổ tới. Góc truyện audio.com, nhưng mà thời điểm trường thương quét qua, hỏa long bị xuyên từ đầu tới đuôi. Bồng, hắc viêm nổ tung, hộ thể cương nguyên của lão giả này cũng tan vỡ giống như thủy tinh, sau đó hắn không tin vào mắt của mình, trường thương đã đâm xuyên qua trái tim của hắn. Trường thương uốn éo, thân thể lão giả gầy còm bị chấn động, kinh mạch toàn thân bị lực lượng bá đạo không gì sánh nổi chấn vỡ. Ngươi, lão giả gầy còm miệng phun máu tươi, nhưng mà thanh niên không nói một lời, từng đạo phù văn tu la thiên đạo triệt để giam cầm năng lượng trong người của hắn. Thanh niên này chính là Lâm Minh, hắn lạnh lùng nhìn qua lão giả gầy còm này. Kinh mạch bị phế, trái tim bị xuyên thủng, hơn nữa bị năng lượng giam cầm, lão giả hóa thành thịt nhão, nhưng mà thánh tộc thiên tôn rèn luyện thân thể tới tận cùng, cho dù là lão giả gần đất xa trời thì vẫn có thể bảo trì sinh mệnh lực trong ngắn ngủi. Lâm Minh không có giết hắn, giữ hắn lại còn có tác dụng. Lão giả gầy còm này hoàn toàn nói không ra lời, hắn trừng đôi mắt như cá chết ra, con mắt nổi bật đầy tơ máu, oán độc nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Nhưng đồng thời, nội tâm của hắn cũng khiếp sợ không hiểu thanh niên này rốt cuộc là người nào, vậy mà có lực lượng đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ hắn là nhân tộc đế thích giả? Hàng phục lão giả gầy còm xong, mấy ngàn năm qua, đây là lần đầu tiên Lâm Minh ra tay với thiên tôn thánh tộc, trong bất chi bất giác lực lượng của Lâm Minh mạnh như thế rồi. Thiên tôn tầm thường không có lực chống cự trong tay của hắn. Mà thời điểm này, Lâm Minh căn bản không quan tâm tới lão giả gầy còm, hắn chú ý chính là huyết nhục hoang trên phế tích. Nhìn thấy huyết nhục này, Lâm Minh nhíu mày, tạo hóa thánh hoàng đã đưa huyết nhục hoang cho thiên tôn sử dụng rồi sao? Như vậy huyết nhục hoang phụ thể giới vương, thánh chủ là bao nhiêu? Thông qua huyết nhục hoang, càng ngày càng nhiều cường giả trở thành nô bộc trung thực của tạo hóa thánh hoàng. Nghĩ tới đây, Lâm Minh nhìn qua đống huyết nhục hoang, đột nhiên phúc trí tâm linh ý thức được cái gì đó. Ý niệm của hắn chìm vào trong hồn hải, liên lạc với hoang hồn, vẫy tay, đống huyết nhục hoang này chậm rãi nhúc nhích bò qua phía Lâm Minh. Đây không phải là Lâm Minh cách không nhiếp vật mà là huyết nhục hoang chủ động bò tới gần Lâm Minh. Huyết nhục hoang đã bay tới trước mặt Lâm Minh, phiêu phù trong lòng bàn tay của hắn, hắn cảm giác huyết nhục hoang rất bất thường, đây là cùng loại với tinh hoa ác ma áp xúc thành ác ma xá lợi, đại khái tạo hóa thánh hoàng chuyên môn chuẩn bị cho thiên tôn, tuy chỉ lớn như đầu người, nhưng mà tổng năng lượng ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố. Lâm Minh có thể cảm nhận rõ ràng, hoang hồn bị phong ấn trong hồn hải, thông qua tinh thần lực của hắn có thể liên lạc với huyết nhục hoang này. Thời điểm này, Lâm Minh có cảm giác chỉ cần hắn ra lệnh cho huyết nhục hoang, nó sẽ tuân theo ý chí của hắn. Thậm chí nó tự hủy cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà Lâm Minh không có dễ dàng nếm thử, bởi vì hắn cảm nhận được trong huyết nhục hoang còn có ấn ký tinh thần của tạo hóa thánh hoàng. Huyết nhục hoang có năng lực cực kỳ đáng sợ thôn phệ. Nó có thể hấp thu bất cứ vật gì bổ sung cho bản thân. Một khi huyết nhục hoang dung hợp với thân thể võ giả, như vậy võ giả bị dung hợp cũng có được năng lực này, có thể hấp thu lực lượng người khác cường đại bản thân. Trừ chuyện đó ra, dung hợp với huyết nhục, cốc truyện audio.com, hoang còn có thể biến thân, cách chương.